Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, một kiếm. Kia rất tốt, Dương Vân Nhạn lui ra phía sau một bước cười nói, đã sớm không muốn đánh a, đao này vẫn là thật hù dọa người. Lý Thái Hoa nhìn chằm chằm Tống Vân Ca, Tống Vân Ca, ngươi còn tính là cái nam nhân, rốt cục chịu ra tay. Tống Vân Ca thở dài một hơi, Lý Thái Hoa, ngươi nói thâm tình, cuối cùng vẫn là muốn hạ tử thủ a. Ngươi biết Tử Dương Diệt Thế Trảm, Lý Thái Hoa nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Hai mắt muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, Tử Dương Diệt Thế Trảm cũng không là bình thường đao pháp, là Tử Dương Thần Đao chiêu pháp, mà Tử Dương Thần Đao chính là Tử Cực Đảo bí truyền bên trong bí truyền. Ngoại nhân tuyệt sẽ không biết được đao pháp, nhưng nhìn Tống Vân Ca bộ dáng, giống như biết cái này Tử Dương Diệt Thế Trảm, cái này liền không nên. Hắn nhìn xem ngạo mạn mà lại làm việc cổ quái, kỳ thật lại cực kỳ nhạy cảm. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, Tử Dương Diệu Thế, Tử Dương Phần Thiên, Tử Dương Diệt Thế Trảm, nhiều một chữ. Các ngươi Tử Cực Đảo võ học danh tự mặc dù cực điểm khoa trương sở trường, nhưng ta tin tưởng một đao này uy lực nhất định kinh người. Tính ngươi có chút nhãn lực. Lý Thái Hoa thần sắc dừng một chút, Tống Vân Ca nói, vậy ta liền dùng chúng ta Thiên Nhạc kiếm pháp lãnh giáo một chút ngươi Tử Dương Diệt Thế Trảm a. Các ngươi Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp không phải một chiêu này đối thủ. Lý Thái Hoa trầm giọng nói, nghe nói ngươi hai tay đều dùng huyết văn kiếm. Dương Vân Nhạn không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Lý Thái Hoa nghi hoặc phải xem hướng nàng. Dương Vân Nhạn mặt ngọc tràn đầy trào phúng, cuối cùng là nói thật, biết rất rõ ràng Tống Vân Ca hắn dùng huyết văn kiếm, không thể lại cử động kiếm, ngươi không nên ép lấy hắn động thủ, trước mặt mọi người khiêu chiến hắn. Chưa thấy qua ngươi như vậy hèn hạ vô sỉ. Lý Thái Hoa nói, Dương cô nương hiểu lầm. Dương Vân Nhạn khẽ nói, vậy ngươi ngược lại giải thích một chút, đến cùng làm sao hiểu lầm ngươi. Lý Thái Hoa nói, cử động lần này là vì hiểu rõ Tống Vân Ca đến cùng có thể hay không còn dùng kiếm. Huyết văn kiếm thi triển về sau, cho dù có linh đan rượu dược, cũng cần mấy ngày. Dương Vân Nhạn nói, đây là ai đều biết. Dương cô nương, ta kinh lịch không ít kỳ ngộ, minh bạch một cái đạo lý. Lý Thái Hoa nói, Dương Vân Nhạn nhàn nhạt nhìn xem hắn, không tiếp lời gốc ra. Lý Thái Hoa chỉ có thể mình nói đi xuống, đó chính là thế gian không có chuyện không có thể, mọi thứ đều có thể có thể. Vậy là ngươi mục đích gì? Thanh Long Vệ Mạc thập trưởng đột tử đầu đường. Nếu như Tống Vân Ca dùng huyết văn kiếm về sau vẫn có thể tiếp tục động thủ, vậy liền nói rõ, hắn có khả năng giết Mạc Vân Phàm. Lý Thái Hoa nhìn về phía Tống Vân Ca, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Như thế xem ra, Tống Vân Ca, ngươi quả nhiên có khả năng giết Mạc Vân Phàm. Tống Vân Ca mỉm cười, thì ra là thế, còn mắc bẫy ngươi, không tệ. Lý Thái Hoa ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ta chỉ là vì dẫm lên ngươi Dương danh cũng quá coi thường ta. Tống Vân Ca cười nói, hảo hảo, ngươi xác thực tính toán lợi hại, bất quá chúng ta còn không có động thủ a. Ngươi đã dám tiếp ta Tử Dương Diệt Thế Trảm, nói rõ còn nắm chắc toàn thân trở ra. Lý Thái Hoa nói, vậy liền cho thấy ngươi có động thủ năng lực, cũng có thể giết chết Mạc Vân Phàm. Tống Vân Ca bật cười, Lý công tử, Mạc Vân Phàm là chết tại 3 ngày trước đó, mà lúc kia ta bất lực động thủ, 3 ngày thời gian cũng không phải thời gian ngắn, ta năng lực khôi phục vẫn là rất kinh người, hiện tại miễn cưỡng có thể ra một kiếm. Lý Thái Hoa trầm giọng nói, Phàm thi triển huyết văn kiếm, nửa tháng không thể động thủ. Đây là các ngươi Thiên Nhạc Sơn thiết luật. Tống Vân Ca lắc đầu, phục dụng sinh sinh tạo hóa đan về sau liền có thể co lại đến 5 ngày. Bất quá lợi hại hơn nữa linh đan diệu dược cũng không cách nào lập tức chữa khỏi. Cho nên Mạc Vân Phàm không phải ta giết. Lý công tử, người tính toán không cho phép a? Hẳn là cùng ngày liền đáp ứng ta động thủ, để phán đoán ta thật giả, ngươi sẽ cố ý lạc bại. Lý Thái Hoa lạnh lùng nói. Mai Duệ nghiêm túc suy tư, bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thái Hoa ra hỏa này nhìn xem rất xúc động, nguyên lai còn có như vậy tâm kế, mình cái này đầu óc thật đúng là không đủ dùng, bị lũ người này bán còn hỗ trợ kiếm tiền đâu. Hắn nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chính là dạng này ra hỏa, vẫn là cách hắn xa một chút mà cho thỏa đáng. Tiểu muội nói tới một chút không giả. Tống Vân Ca nói, ngươi làm sao biết hiện tại ta sẽ không cố ý lạc bại. Tốt, ngươi cũng đừng thay Thanh Long Vệ quan tâm. Ngô, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào Thanh Long Vệ, cũng không phải là. Lý Thái Hoa lắc đầu. Tống Vân Ca cười cười. Xem ra ngươi là bị người nhờ vả. Mà thôi, chúng ta vẫn là động thủ đi. Đừng khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Lý Thái Hoa nghiêm nghị, chậm rãi nâng đao dựng thẳng đến mi tâm. Hết thảy, xét đến cùng vẫn là phải dùng đao nói chuyện. Tống Vân Ca chậm rãi rút ra trường kiếm. Thanh quang liễm diễm, giống như một dòng thu thủy tại trong thân kiếm lưu truyền. Hắn chỗ mi tâm chớp động kim cương tiểu kiếm, mênh mông nguyên khí từ trên trời giáng xuống, rót vào thân kiếm cùng thân thể. Xem ra ngươi dùng Du Thiên Quyết. Lý Thái Hoa nghiêm nghị nói. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Một kiếm này sẽ là ta toàn bộ lực lượng chỗ ngưng, liền nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Cũng vậy, Lý Thái Hoa trầm giọng nói. Một đao kia chính là ta mạnh nhất một đao. Tử Dương, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thân đao, ngưng vì ngọn lửa màu tím, cháy hừng hực, sau đó chợt một chút thu liễm tiến thân đao. Thân đao biến thành tử sắc lưu ly, thân đao nội bộ mơ hồ nhảy lên hỏa diễm. Diệt thế, Lý Thái Hoa gào to, vùng đao chém ngang. Một đạo giải lụa màu tím hoành không, nháy mắt đã đến Tống Vân Ca trước người. Tống Vân Ca nghiêng dẫm một bước, nhẹ nghiêng người, lệch một ly tránh đi đao quang, nhẹ nhàng như thường, những người chung quanh liên tục không ngừng lui lại, tắc nghẽn người hàn khí đập vào mặt, giống như rơi vào cực hàn vực sâu. Suy, đao quang xẹt qua một cây một người ôm hết thô đỏ cây cột. Thật giống như vạch phá một trang giấy nhẹ nhõm, thanh âm thấp, mọi người lui lại càng tật, còn tốt đều là người mang võ công hạng người, không có tạo thành trà đạp, trong đám người còn có tứ linh vệ bao quát Thanh Long vệ người. Chảm, Lý Thái Hoa lần nữa gào to, xuất đao, một đạo cao 2 mét 1 mét đường kính tử quang trụ bao phủ Tống Vân Ca. Tử quang trụ phạm vi bên trong hai cái bàn tử sáu tấm cái ghế vô thanh vô tức hóa thành bột phấn. Bay lả tả, vây xem đám người hít sâu một hơi. Còn tốt tránh lui kịp thời, nếu không thoát đi không kịp, đã hóa thành bột mịn. Tống Vân Ca nghiêng dẫm một bước, nhẹ nhàng thoát ly cột sáng phạm vi, đồng thời nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Một kiếm này tốc độ đã không vui, lại không hung ác, lại phi thường tinh chuẩn xuyên thấu qua tử quang trụ đâm trúng Lý Thái Hoa vai trái. Một đâm thấy máu liền thu, hắn đã xuất hiện tại ngoài 10 bước, trả lại kiếm trở vào bao. Ôm Nguyền mỉm cười nói, đã nhường. Hắn ôm quyền lúc tay áo rủ xuống, lộ ra tràn đầy vết dạn cánh tay. Lúc này, đao quang xoắn nát cái bàn bột phấn mới ung dung rơi đầy đất. Lý Thái Hoa che lấy vai trái, trường đao buông xuống, sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Đám người chằm chằm mắt to, phảng phất bị định trụ, không nhúc nhích hồi tưởng lúc trước cái này kỳ diệu một kiếm. Một kiếm này kỳ diệu chi cực, giống như đang phi nước đại trong dòng người khoan thai ghé qua. Nhẹ nhàng như thường tìm được trong đám người một người nào đó. Lý Thái Hoa phảng phất không nhìn thấy một kiếm này, không trốn không né, để hắn rất nhẹ nhàng đâm trúng. Ngoạc kép, hảo kiếm pháp. Lý Thái Hoa nửa ngày về sau, chậm rãi phun ra ba chữ này đến, vô cùng gian nan, trong lòng của hắn cuồn cuộn lấy một cỗ kỳ dị cảm giác bất lực. Đối mặt một kiếm này, vậy mà sinh ra không thể nào né tránh cảm giác, dù cho một lần nữa, mình cũng tránh không khỏi một kiếm này. Một kiếm này kỳ diệu tới đỉnh cao. Lý Thái Hoa nhìn chằm chằm hắn nói, người biết chúng ta Tử Dương thần đao. Tống Vân Ca gật đầu, nghe nói qua, vẻn vẹn nghe nói qua không có khả năng. Lý Thái Hoa trầm giọng nói. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nói, Lý Thái Hoa, ngươi thua không nổi. Mai Duệ ha ha cười nói, cái này bị bại có chút không hiểu thấu a. Đương nhiên là không phục nha. Tống Vân Ca nói, cái gọi là nhất lực hàng thập hội. Lý công tử ngươi lực lượng 10 phần, tốc cực nhanh, quả thật làm cho người bội phục. Đáng tiếc đánh không được người. Vô dụng, thụ giáo. Lý Thái Hoa như có điều suy nghĩ, ôm một cái quyền, ta xác thực bại, cáo từ. Hắn thật sâu nhìn một chút Dương Vân Nhạn, Dương cô nương, ta sẽ còn lại đến. Dương Vân Nhạn khẽ nói, không sợ bị đánh liền đến. Lý Thái Hoa ôn nhu cười nhìn lấy nàng, thấy Dương Vân Nhạn lộ ra căm ghét chi sắc, toàn thân nổi da gà. Lý Thái Hoa thất vọng thở dài, chuyển khai ánh mắt nhìn Tống Vân Ca, ta xác thực xem nhẹ ngươi. Tống Vân Ca, tiếp theo định, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Tống Vân Ca mỉm cười nhìn xem hắn, cảm thấy lại nghiêm nghị. Cái này Lý Thái Hoa thật đúng là cái nhân vật lợi hại. Nhìn như cuồng ngạo nhưng lại khiêm tốn. Lúc này vậy mà không sinh sát tâm. Như thế tâm tính, lại thêm tư chất như thế. Lo gì tương lai không thành đỉnh tiêm cao thủ, mình nguyên bản dự định là cùng đối phó Mạc Vân Phàm. Đánh trước bại, lại âm thầm diệt trừ hậu hoạn. Nhưng bây giờ xem xét, ngược lại không có cách nào hạ thủ. Qua không được trong lòng mình một cửa ải kia. Lý Thái Hoa quay người phiêu nhiên mà đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.